Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, sự căm hờn đã khiến mặt mũi cô ta trở nên méo mó. Chẳng còn đẹp đẽ gì nữa cả. Bạch Ngữ Dung không nghĩ tới Tô Tái Tái sẽ thình lình ngoái đầu lại nhìn mình như vậy. Thế nên khoảnh khắc nhìn thấy sự trào phúng nhàn nhạt trong mắt cô, cô ta thoáng sững sờ, trong lòng bỗng thấy hơi chột dạ. Cô ta vội vàng né tránh ánh mắt của cô, sau đó xoay lưng, hốt hoảng lao ra ngoài. Mãi đến khi chân đã bước khỏi giảng đường, bị Trình Ngạn Sương tình cờ bắt gặp, sau đó vui mừng chào một tiếng, "Ngữ Dung", thì cô ta mới giật mình hoàn hồn, đưa mắt nhìn anh ta. "Anh Ngạn, em sao thế?" Trình Ngạn Sương nhìn chằm chằm mặt Bạch Ngữ Dung một lúc, sau đó mới nói nốt vế còn lại. "Sao lại ra ngoài?" "Em..." Bạch Ngữ Dung đâu thể nói là mình bất ngờ bị Tô Tái Tái dọa sợ nên vội chạy trối chết ra ngoài được. Mà lạ thật đấy, tại sao trong khoảnh khắc đó, cô ta lại cảm thấy Tô Tái Tái rất cay ếch. "Âng bê, nhỉ?" Bạch Ngữ Dung nghĩ không thông, nhưng đối diện với câu hỏi của Trình Ngạn Sương, cô ta chỉ có thể cừ gượng, ôm chặt lấy cánh tay của anh ta, làm nũng. Đơn giản là muốn ra ngoài với anh thôi mà. Với lại, cô ta dừng lại một giây, mỉm cười với Trình Ngạn Sương, rồi chuyển giọng khinh bỉ, nói, "Anh Ngạn cũng từng nói rồi mà, thầy Tần mới là giáo sư giỏi nhất luyện đan viện, còn người bên trong nhất định không thể sánh bằng thầy Tần. Nếu đã vậy thì em cần gì phải học tiết của ông ta chứ?" Bạch Ngữ Dung nhấp môi, siết chặt cánh tay Trình Ngạn Sương thêm một chút, rồi nói tiếp, "Với cả anh cũng đâu có muốn vào, thế thì càng không có lý do để em ngồi lại nghe giảng. Đúng không anh?" Nghe đến đây, Trình Ngạn Sương bỗng hiểu ra Bạch Ngữ Dung là vì quan tâm mình mới đi ra ngoài. Lòng bỗng thấy hơi cảm động, thế là anh ta không kiềm được mà véo nhẹ mũi cô ta, than một câu, "Em đó." Đồng thời khẽ lắc đầu thở dài. Lát sau, anh ta hướng mắt về phía Bạch Ngữ Dung, hỏi, "Thật sự không vào lại hả?" "Không vào à?" Bạch Ngữ Dung lắc đầu. Cô ta biết nhất định là Trình Ngạn Sương muốn trộm làm biếng, nhưng không vạch trần, thậm chí còn nói thêm một câu như đang ngấm ngầm đồng ý. "Anh cũng đâu có học." Bằng cách này, cô ta đã thành công xác nhận suy nghĩ trong lòng Trình Ngạn Sương. "Được rồi, thế anh dẫn em đi dạo phố nhé." Trình Ngạn Sương đắc ý lắm, lòng hư vinh đã được thỏa mãn nên cũng chịu thưởng chút gì đó về mặt vật chất cho vợ sắp cưới của mình. "Vâng." Nghe vậy, Bạch Ngữ Dung vui mừng khôn xiết, hai người vui vẻ nắm tay nhau bỏ đi, dường như thật sự không hề quan tâm đến buổi tọa đàm đã bị quẳng ra sau đầu kia. Đấy là trong trường hợp Bạch Ngữ Dung không lén lút ngoái đầu lại nhìn. Dáng vẻ chạy trối chết của Bạch Ngữ Dung đã bị Tô Tái Tái nhìn thấy từ đầu tới cuối. Cô hờ hững rời mắt, vừa tán gẫu câu có câu không với mọi người xung quanh, vừa lấy tay sờ nhẹ viên ngọc đen, ra hiệu cho bọn nó yên tĩnh lại, đừng gây chuyện. Đám lệ quỷ hầm hừ vài tiếng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoan ngồi yên, không làm loạn. Đúng lúc này, Chu Phổ và Thẩm An bước vào. Những người không phận sự mới nãy còn túm tụm quanh người Tô Tái Tái vội tản ra, tự tìm chỗ ngồi xuống, chuẩn bị nghiêm túc nghe tọa đàm. Về phần Tô Tái Tái, cô định nhân lúc hỗn loạn mà lẻn ra phía sau ngồi. Nhưng thật không may kế hoạch đã thất bại. Nguyên nhân là Thẩm An vừa bước vào đã lập tức vẫy tay với cô, vô cùng nhiệt tình mời cô ngồi xuống bên cạnh mình. Sau đó Tô Tái Tái chỉ đành lê từng bước mỏi mệt tới bên cạnh Thẩm An trước ánh mắt hâm mộ của bao người thôi chứ sao nữa. Đây đúng là sự trừng phạt với người không thích học mà. Phía bên kia, trợ lý chị mới lái xe đi được nửa đường thì đã nhận được cuộc gọi từ Tần Trác Thắng. "Cách Chương,